gạch nối chấm, lời tác giả, hôm nay cũng là thẩm miệng cứng, chiết chiếm hữu mạnh, bây giờ mọi người biết bánh kem nên bôi ai rồi đó. Cách chương.